Cuộc tình chợt bay đi mờ khuất, dòng đời tựa giá băng. Người tình đành đi không về nữa, nỗi đau ta âm thầm đêm ngày tương nhớ. Từng chiều lặng nghe tim thổn thức, ngập tràn là xót xa. Ngày nào còn bên nhau hạnh phúc, bỗng nay riêng ta buồn âm thầm một bóng. Này người tình ơi, có nghe buồn không? Có thương ngày xưa bao những ân tình? Mịt mù tận chân mây mờ khuất, một người còn mãi đi. Một người lệ hoen mi buồn ngóng, xót xa duyên không thành. Ôi đời buồn quá. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright as the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die.